hắn lại chật vật té trên mặt đất, bị Sở Hành Vân chế nhạo cùng trào phúng. Việc này thật sự làm Sở Dương mất hết mặt mũi. Hắn hận không thể trực tiếp xông lên đem Sở Hành Vân băm thành trăm mảnh phát tiết ra trong lòng tức giận cùng cừu hận. Bất quá, Sở Dương lại am hiểu đạo lý hảo hán không ăn thiệt trước mắt, hắn lăn về phía sau, vội vàng đứng lên, quay sang nhìn Sở Hành Vân nói, cẩu vật hèn hạ, không ngờ giấu giếm thực lực, âm thầm âm ta một vố. Ngày hôm nay ta không may thua bởi trên tay của ngươi, nhưng 3 ngày sau là đại hội gia tộc, lúc đó ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tam đại trưởng lão sẽ liên thủ lại, đến lúc đó cho dù ngươi không muốn cũng phải giao ra kim ấn gia chủ. Sau khi nói xong, Sở Dương xoay người muốn rời khỏi đình viện. Đứng lại. Sở Hành Vân phẫn nộ quát một tiếng, cước bộ bước ra, đem trường kiếm trong tay ném ra ngoài. Hư! Trường kiếm giống như lưu tinh vậy, vang lên tiếng xé gió, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Sở Dương xẹt qua lỗ tai hắn, trực tiếp đính ở trên cánh cửa. Thân ảnh có vẻ gầy yếu của Sở Hành Vân giống như trở nên cao to hơn rất nhiều. Hắn chỉ vào trường kiếm đính trên cánh cửa, giọng lạnh như băng nói, ta lặp lại một lần, kim ấn gia chủ căn bản không thuộc về các ngươi. Cho dù là tam đại trưởng lão có cưỡng bức, ta cũng tuyệt không thỏa hiệp giao ra. Sở Dương bị khí thế của Sở Hành Vân dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn hung tợn trừng mắt nhìn Sở Hành Vân, giọng nói hung ác độc địa vang lên, tốt lắm, ta muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào mà không thỏa hiệp. Lúc nói chuyện, Sở Dương đem trường kiếm rút ra, bước ra sau cánh cửa, lại quay đầu lại dùng ánh mắt oán độc liếc Sở Hành Vân rồi mới rời đi. Chỉ cần nghĩ đến 3 ngày sau trong đại hội gia tộc Sở Hành Vân, sẽ gặp phải 3 gã đại trưởng lão liên danh buộc hắn phải giao ra kim ấn gia chủ, trái tim của Sở Dương liền tăng tốc đập lên, khuôn mặt của hắn không còn vẻ tức giận nữa mà là tràn đầy vẻ chờ mong. Sau khi Sở Dương rời đi, cả đình viện lập tức lại trở nên yên tĩnh. Sở Hành Vân đứng tại chỗ, trong ánh mắt lóe ra tinh mang, không ngừng suy nghĩ về lời nói của Sở Dương. Vân ca ca, xin lỗi. Lúc này, Thủy Lưu Hương đã đi tới bên cạnh hắn, trên mặt tràn đầy áy náy, đều là ta không tốt. Nếu không Vân ca ca cũng sẽ không gặp phải việc này, toàn bộ đều tại ta. Đám người kia đã sớm thèm muốn kim ấn gia chủ nhiều năm. Cho dù không có sự kiện kia, bọn họ cũng sẽ tìm những lý do khác, ngươi không cần để ở trong lòng. Sở Hành Vân nhẹ nhàng vuốt tóc Thủy Lưu Hương, thần sắc kiên nghị nói, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho gian kế của bọn họ thực hiện được tại đại hội gia tộc lần này. Về đến phòng, Sở Hành Vân đóng cửa phòng lại, trực tiếp tiến vào không gian trong luân hồi thạch. Tại đại hội gia tộc, 3 gã trưởng lão chắc chắn sẽ tìm mọi cách làm khó dễ nhằm ép ta giao ra kim ấn gia chủ, nhất là ở trên phương diện tu vi cảnh giới, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho ta. Ánh mắt Sở Hành Vân hơi trầm xuống. Chân linh đại lục lấy võ vi tôn, thực lực là tất cả, là căn bản để tồn tại. Hôm nay, Sở Dương dám can đảm tới cửa khiêu khích là vì hắn ỷ vào tu vi cao hơn Sở Hành Vân. Nếu như Sở Hành Vân có cảnh giới võ hoàng thì đừng nói Sở gia, ngay cả kẻ thống trị Lưu Vân Hoàng Triều cũng phải cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo hắn sai khiến. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân không còn trầm tư nữa, hắn xếp bằng 2 đầu gối ngồi xuống, 2 tay lập tức biến ảo ra một cái ấn phức tạp. Ngưng. Sự yên tĩnh chỉ diễn ra trong chốc lát, 2 tròng mắt khép hờ của Sở Hành Vân bỗng đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu dịch chuyển, giống như là một đoàn hỏa diễm ở trong người không ngừng thiêu đốt nội tạng cơ thể. Tia hỏa diễm này di chuyển qua lại không ngừng trong cơ thể Sở Hành Vân. Cuối cùng nó sáp nhập vào mỗi một khối huyết nhục trong cơ thể hắn. Chính Sở Hành Vân cũng không biết công pháp hắn đang tu luyện tên là gì. Hắn chỉ nhớ là tìm được công pháp tu luyện này ở trong một cái di tích thượng cổ, trong thời gian hắn xông xáo ở chân linh đại lục trong kiếp trước. Võ học cùng công pháp tổng cộng chia làm 5 đại đẳng cấp, nhân, linh, thánh, thần, tạo hóa. Nhưng bộ công pháp vô danh lại cực kỳ cổ quái, cũng không có đánh dấu là ở bất kỳ đẳng cấp nào. Nhưng sự cường đại của bộ công pháp vô danh này cũng không cần hoài nghi. Ngoại trừ có thể để thăng tốc độ tu luyện ở ngoài, công pháp vô danh này còn có một cái năng lực cực kỳ nghịch thiên, cải tạo võ linh. Mọi người đều biết là đầu tiên võ giả phải cảm ứng được sự tồn tại của thiên địa linh khí, sau đó câu thông thiên địa thì mới có thể ngưng tụ ra võ linh ở trong người, cũng chỉ có người ngưng tụ ra võ linh mới có thể gọi là chân chính võ giả. Hình thái của võ linh có tận hàng ngàn hàng vạn, lực lượng cũng là khác nhau. Căn cứ lực lượng võ linh mạnh yếu khác biệt mà chia tổng cộng làm 9 cái phẩm cấp. Võ linh nhất phẩm nhỏ yếu nhất, võ linh cửu phẩm cường đại nhất. Thủy Thiên Nguyệt mặc dù được gọi là đệ nhất thiên tài thành Tây Phong, thì ngoại trừ tốc độ tu luyện của nàng cực nhanh ở bên ngoài thì võ linh cũng là một cái rất là nhân tố rất quan trọng. Võ linh của nàng là võ linh tứ phẩm, trong cả tòa thành Tây Phong cũng tìm không ra người thứ hai, có thể thấy được là cực kỳ hiếm hoi. Dựa theo lẽ thường mà nói thì võ linh vốn là do thiên địa ban tặng cho, người tu luyện cơ bản là không có biện pháp để thay đổi, nhưng công pháp vô danh này lại là ngoại lệ. Nó làm người tu luyện có thể thôn phệ được võ linh của người khác, hấp thụ tinh hoa, lấy cái đó làm vật dẫn cải tạo võ linh, từ đó làm phẩm cấp của võ linh của người tu luyện không ngừng đề cao. Cũng chính là nhờ bộ công pháp vô danh này, Sở Hành Vân mới có thể từ một thiếu chủ phế vật không có tiếng tăm gì nhảy lên, thoáng cái trở thành phách thiên võ hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Tuy công pháp vô danh có công dụng cực kỳ nghịch thiên, nhưng nó cũng có thiếu sót thật lớn. Sau khi tu luyện công pháp vô danh, người tu luyện tuy rằng có thể thôn phệ võ linh của người khác, nhưng lại chỉ có thể thôn phệ võ linh có cấp bậc cao hơn hoặc bằng của bản thân. Nói cách khác, nếu như ngươi có võ linh tam phẩm, ngươi muốn thôn phệ võ linh thì chỉ có thể chọn võ linh tam phẩm hoặc là tam phẩm trở lên, không thể thôn phệ võ linh nhất phẩm hoặc võ linh nhị phẩm. Đây là một cái thiếu hụt rất là cổ quái. Sau khi Sở Hành Vân nghiên cứu, hắn có thể chắc chắn đưa ra kết luận là bộ công pháp vô danh này không hoàn chỉnh, cũng không có trọn vẹn. Kiếp trước, ta lấy được công pháp vô danh thì đã bước vào trung niên, bỏ lỡ thời điểm tu luyện tốt nhất. Bây giờ tuổi của ta còn nhỏ, có thể đem công pháp vô danh tu luyện đến viên mãn, đồng thời đem võ linh để thăng tới cửu phẩm, thậm chí là phẩm cấp cao hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Hành Vân tràn đầy hưng phấn. Tâm niệm hắn vừa động, hư ảnh của một thanh trường kiếm liền hiện ra ở phía trước mặt hắn. Thanh trường kiếm này làm người ta pha trò chế nhạo chính là võ linh của hắn, đứng hàng nhất phẩm, hầu như không có có bất cứ tác dụng gì, ngay cả thợ rèn của cửa hàng mua bán trường kiếm đều có võ linh mạnh hơn hắn. Nhưng trong ánh mắt Sở Hành Vân không có chút nào ghét bỏ, hai mắt hắn hơi khép kín, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tận dụng kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước, Sở Hành Vân dùng linh lực không ngừng rèn luyện võ linh, chỉ sau chốc lát thì hoàn thành một cái đại chu thiên. Một cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên truyền đến làm vẻ mặt Sở Hành Vân trở nên cực kỳ trắng xám, cảm giác giống như là võ linh bị xé đứt ra vậy, hắn đau đến cả người không ngừng run rẩy. Nếu như người có tâm trí hơi kém cỏi gặp phải loại tình huống này, thì đã sớm chịu không nổi ngất đi. Nhưng Sở Hành Vân lại cắn chặt răng, lấy ý chí cường đại kiên trì. Dù cho cả người run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, cũng không có chọn buông tha. Phá cho ta. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, đem linh lực hướng phía võ linh mạnh mẽ oanh kích. Oanh! Một âm thanh hưởng ứng vang lên từ trong cơ thể. Đột nhiên cổ cảm giác đau đớn dữ dội biến mất. Thanh trường kiếm lăng không ở trước mặt hắn nhất thời phát sinh biến hóa, toàn thân trường kiếm đều bao phủ trong mông lung ánh sáng nhạt. Nói về phẩm cấp thì trường kiếm vẫn như trước không có gì thay đổi, vẫn là rất rác rưởi võ linh nhất phẩm. Nhưng quan sát kỹ càng sẽ phát hiện, trên thanh trường kiếm tản mát ra một tia huyền diệu khí tức, phảng phất như là rèn luyện ra kiếm phôi, ngày sau nhất định có thể tỏa sáng, trở thành vô thượng linh kiếm. Không hổ là công pháp vô danh. Không chỉ giúp cải tạo võ linh còn đồng thời giúp ta thành công đột phá, bước chân vào cảnh giới thối thể tam trọng thiên. Cảm thụ được linh lực hùng hậu trong cơ thể, trên mặt Sở Hành Vân lộ ra một cái biểu tình vui sướng. Lâu lắm, cái biểu tình vui sướng này liền biến mất, Sở Hành Vân lại cau mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn dùng 6 canh giờ liền thành công tu luyện công pháp vô danh, đồng thời từ thối thể nhị trọng tấn cấp đến thối thể tam trọng, hiệu quả tu luyện đã là cực kỳ kinh người. Nhưng nếu hắn chỉ có thực lực như vậy thì vẫn như trước không có biện pháp làm kinh sợ ba gã trưởng lão, khó mà giữ được kim ấn gia chủ. Nếu như có đầy đủ linh tài cùng đan dược, ta có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc tất cả gia sản của ta ở Sở gia đều bị người khác cướp đi, bây giờ ta cùng tên ăn mày cũng không khác nhau là bao a. Sở Hành Vân hung hăng cắn răng. Trước tiên không nói đến đan dược, coi như là linh tài nhất cấp rẻ nhất cũng cần mấy trăm lượng bạc, đây đối với một tên nghèo rỗng túi như hắn mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, hắn tu luyện là công pháp vô danh, càng tu luyện tới cảnh giới cao thâm thì càng cần nhiều tài nguyên hơn. Nếu muốn thôn phệ võ linh của người khác cũng phải cần tu vi cường hãn, bằng không sẽ gặp phản phệ mạnh mẽ, bị thương hay thậm chí nguy hiểm tính mạng. Hai điểm này làm cho Sở Hành Vân cảm giác được sự bất đắc dĩ sâu đậm. A, có biện pháp rồi. Giữa lúc Sở Hành Vân phiền não thời gian, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu của hắn. Hắn giống như là trở nên điên cuồng, cười ha ha lên, thậm chí lẩm bẩm, trào phúng chính hắn quá ngu dốt. Chính hắn rõ ràng có một tòa kim sơn, còn đi để ý mấy trăm lượng bạc. Kiếp trước, Sở Hành Vân là phách thiên võ hoàng oai phong một cõi, đi khắp các nơi trong chân linh đại lục, kinh nghiệm từng trải phong phú không gì sánh được. Đầu hắn đều ghi nhớ vô cùng rõ ràng tất cả những ký ức đó. Tuy nói hắn trở lại 16 tuổi, không còn tu vi nhưng những ký ức này cũng không có biến mất. Ở trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ vô danh công pháp còn có rất nhiều võ học cùng công pháp, tùy tiện lấy ra nữa một quyển, cũng đủ để tạo thành oanh động không nhỏ ở thành Tây Phong. Nghĩ đến liền làm, Sở Hành Vân lập tức tìm giấy bút, chậm rãi hồi tưởng lại một bộ trưởng pháp tên là Bích Ba Cửu Điệp Lãng. Bích Ba Cửu Điệp Lãng có phẩm cấp là trung cấp linh giai, đã là võ học có phẩm cấp thấp nhất trong trí nhớ Sở Hành Vân.

Sau đó, hắn đi tới trước mặt Sở Hành Vân, trong tròng mắt hiện lên một đạo tinh mang. Lão giả phát hiện tu vi của tên chỉ có cảnh giới thối thể tam trọng thiên, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không hỏi nguyên do, mặc kệ lai lịch. Tám chữ này là biển chữ vàng của phòng đấu giá Tây Phong, nhưng sau khi diện kiến, thật là làm cho lão phu cảm thấy thất vọng. Sở Hành Vân nhanh chóng đứng lên, vung tay áo một cái, chuẩn bị rời đi. Chậm đã, tên lão giả kia nhanh chóng bước lên ngăn cản Sở Hành Vân. Trên mặt hắn có một tia ngượng nghịu, nói, lão hủ là chủ quản của phòng đấu giá Tây Phong, tên là Mạnh Thanh. Hành động vừa rồi của lão hủ đích thật là không đúng, xin tiền bối chớ nên trách tội. Vừa rồi, trong lúc Sở Hành Vân nói phát tán ra khí thế vô song, mơ hồ có một loại khí tức của kẻ từ trên cao nhìn xuống khiến tâm thần của Mạnh Thanh có cảm giác e sợ, nên hắn lập tức thu hồi ý niệm điều tra trong đầu. Đương nhiên là do Sở Hành Vân cố ý tản mát ra cổ khí thế này để trấn nhiếp Mạnh Thanh. Dù sao hắn muốn bán đấu giá là võ học trung cấp linh giai, càng làm cho người ta nhìn không thấu thì càng có lợi. Nghe nói ngài muốn bán đấu giá một bộ võ học, lão hủ xin hỏi bộ võ học kia thuộc loại tầng thứ nào? Thấy Sở Hành Vân không rời khỏi, trong lòng Mạnh Thanh âm thầm thở phào một cái, đã hoàn toàn đem Sở Hành Vân coi là cường giả lánh đời, thần bí khó lường. Về phần tại sao Sở Hành Vân chỉ có tu vi thối thể tam trọng thiên, hắn lại càng không để ý. Tính tình của cường giả lánh đời đều cực kỳ cổ quái, thích ẩn giấu tu vi của mình cũng không phải cái gì hiếm thấy. Tay Sở Hành Vân sờ vào ống tay áo, trực tiếp rút bích ba cửu điệp lãng từ trong đó lấy ra ngoài, đưa cho Mạnh Thanh. Ta muốn bán đấu giá bộ trưởng pháp trung cấp linh giai này, Sở Hành Vân nói với giọng bình thản. Mạnh Thanh vừa mới tiếp nhận bích ba cửu điệp lãng thì nghe được Sở Hành Vân nói, trong lòng hắn liền thất kinh. Tên cường giả thần bí này thế mà lại muốn bán đấu giá linh giai võ học, hơn nữa còn là thuộc phẩm cấp trung cấp. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt nhìn quyển công pháp. Sau đó thận trọng lấy tay sờ lên quyển sách tiến hành nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Qua hồi lâu sau, Mạnh Thanh mới đem ánh mắt rời khỏi quyển công pháp, nhìn Sở Hành Vân. Trên mặt hắn lộ ra một bộ dáng tươi cười, nói, bộ trưởng pháp này, đích thật thuộc phẩm cấp trung cấp linh giai. Theo ý của ta, giá khởi đầu là 20 vạn lượng bạc, không biết ý của ngài như thế nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 20 vạn lượng bạc. Thân thể Sở Hành Vân khẽ run, hiển nhiên là bị cái giá tiền này hù dọa. Hắn cứ tưởng rằng bích ba cửu điệp lãng, cao lắm cũng chỉ bán được chừng 10 vạn lượng bạc. Tiền bối, đây là ta chỉ sơ bộ tính ra cái giá tiền này, giá cả chính xác hẳn là khoảng 30 vạn lượng. Nếu như không hài lòng, ngài có thể tự đặt ra giá. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Mạnh Thanh còn tưởng rằng Sở Hành Vân không hài lòng với cái giá tiền này, vội vàng giải thích. Không cần, ngươi cứ dựa theo quy củ của phòng đấu giá là được. Sở Hành Vân khoát tay áo nói. Hắn rất yên tâm đối với danh dự và uy tín của phòng đấu giá Tây Phong. Được, ta lập tức đi chuẩn bị. Mạnh Thanh hơi khom người, liền vội vàng đi chuẩn bị bắt đầu bán đấu giá. Võ học linh giai ở thành Tây Phong cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là phòng đấu giá Tây Phong thì trong một năm cũng chỉ thấy được có vài lần. Mạnh Thanh chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Đêm nay, hắn liền cho bán đấu giá bích ba cửu điệp lãng, đồng thời đem tin tức này truyền cho các đại gia tộc thành Tây Phong, trắng trợn truyền bá tin tức đi. Cũng không lâu sau, các đại gia tộc thành Tây Phong đều phái người đến đây, ai cũng muốn đấu giá được bộ trưởng pháp linh giai này. Trong thoáng chốc, dòng người liền chen chúc trong đại sảnh bán đấu giá, phi thường náo nhiệt. Sở Hành Vân không quan tâm đến quá trình bán đấu giá. Thực sự hắn cũng lười để ý tới, chỉ cần biết kết quả là được. Ánh mắt của hắn rời đi, rơi vào trên người của Mạnh Thanh, mở miệng hỏi, Mạnh chủ quản, người có biết trong phường thị có nơi nào bán đan dược phẩm chất cao không? Nếu như tiền bối muốn mua đan dược thì nên chọn Bách Bảo Lâu. Mạnh Thanh suy tư chỉ chốc lát, giải thích, Bách Bảo Lâu là thương hội đứng đầu Lưu Vân Hoàng Triều. Hầu như mỗi một tòa thành trì đều có chi nhánh của họ, không chỉ bán đan dược mà ngay cả linh tài cùng binh khí đều bán. Bách Bảo Lâu sao? Sở Hành Vân gật đầu, âm thầm đem tên này ghi tạc trong lòng. Nhắc tới cũng thật là trùng hợp, ta cùng lâu chủ của Bách Bảo Lâu có chút quen biết, tiền bối cầm quả ngọc bội này, tới nói là ta giới thiệu qua liền có thể hưởng thụ ưu đãi 10%. Mạnh Thanh từ trong người lấy ra một quả ngọc bội, đưa cho Sở Hành Vân. Chất liệu của quả ngọc bội này cũng không quý giá, chỉ là phổ thông bạch ngọc. Trên mặt quả ngọc giản điêu khắc long phượng tường thú, chính giữa lại chứa nhiều phù văn, nhìn qua có chút hoa mỹ. Vậy thì ta xin đa tạ Mạnh chủ quản trước. Vẻ mặt của Sở Hành Vân vẫn bình thản như trước đem ngọc bội nhận lấy. Hiện tại hắn thiếu nhất là ngân lượng, tuy giảm giá 10% không nhiều lắm nhưng là có thể tiết kiệm một khoản tiền, hắn cũng không muốn bỏ qua. Tứ Hải giai huynh đệ, tiền bối nói quá lời rồi. Ngày sau, nếu như tiền bối còn muốn bán đấu giá võ học, thì mong rằng tiền bối có thể ưu tiên chọn phòng đấu giá Tây Phong chúng ta a. Mạnh Thanh cười cười nói, hắn lăn lộn trên thương trường nhiều, tất nhiên là am hiểu sâu sắc thái độ cùng đạo lý đối đãi khách hàng. Giữa lúc Sở Hành Vân cùng Mạnh Thanh nói chuyện với nhau thì đấu giá hội kết thúc, kết quả đấu giá cũng đã có. Dưới sự tranh đoạt của các đại gia tộc, giá cả của Big Ba Cửu Điệp Lãng bị nâng lên đến 40 vạn lượng bạc. So với Mạnh Thanh dự tính 30 vạn lượng bạc còn cao hơn tròn 10 vạn lượng bạc, điều này làm cho Sở Hành Vân rất là kinh ngạc. Nhưng mà làm Sở Hành Vân càng kinh ngạc hơn chính là người mua Big Ba Cửu Điệp Lãng thế mà lại là Thủy Sùng Hiền. Nếu không phải oan gia liền không gặp, lời này thật đúng là không sai. Sau khi Sở Hành Vân biết kết quả này, trong lòng hắn âm thầm cười quái dị. Cũng không lâu lắm, ở dưới sự hướng dẫn của Mạnh Thanh, Thủy Sùng Hiền đi vào phòng khách quý. Thủy Thiên Nguyệt cũng đi cùng mà đến. Cô ta đứng phía sau lưng Thủy Sùng Hiền, có vẻ hơi bị bó buộc. Thủy gia chủ, vị tiền bối này là chủ nhân của võ học Bích Ba Cửu Điệp Lãng. Mạnh Thanh mang trên mặt ý cười, giới thiệu với Thủy Sùng Hiền. Ánh mắt Thủy Sùng Hiền nhìn Sở Hành Vân, hai tay ôm quyền, nói, tại hạ Thủy Sùng Hiền là gia chủ Thủy gia, xin hỏi cao danh đại tính của tiền bối. Phải biết rằng, phẩm cấp võ học chấn tộc của Thủy gia đồng dạng cũng là trung cấp linh giai. Nhưng so sánh với Bích Ba Cửu Điệp Lãng thì có vẻ thấp kém hơn rất nhiều, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thủy Sùng Hiền phán đoán người lấy ra Bích Ba Cửu Điệp Lãng bán nhất định là cường giả lánh đời nhiều năm nên hắn căn bản không dám thể hiện cái gọi là uy phong của gia chủ Thủy gia, ngược lại hắn có vẻ rất cung kính. Nhìn thấy Thủy Sùng Hiền cùng Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân đem thanh âm đè thấp, nhắm tránh bị bọn họ nhận ra, nói, thật ra ta chỉ là một gã tán tu, tên thì không dám nhắc đến. Bích Ba Cửu Điệp Lãng đây, các ngươi cầm đi. Nói xong, Sở Hành Vân lấy ra tâm pháp cùng chiêu thức của Bích Ba Cửu Điệp Lãng, tiện tay ném cho Thủy Sùng Hiền. Thủy Sùng Hiền vội vàng đưa tay đón tâm pháp cùng chiêu thức của Bích Ba Cửu Điệp Lãng, hắn giống như thấy được chí bảo vậy, tinh tế tra xét. Càng đọc, biểu tình trên mặt hắn càng trở nên phấn khởi. Bích Ba Cửu Điệp Lãng tổng cộng chia làm 9 loại trưởng pháp, mỗi một trưởng đều khí thế hùng hồn, một trưởng chồng một trưởng, trưởng trưởng cùng chồng thì uy lực có thể đề cao gấp bội, cực kỳ kinh người. Ta chỉ dùng 40 vạn lượng bạc lại có thể mua được võ học đứng đầu như vậy, tuyệt đối là không có thua thiệt. Thủy Sùng Hiền suy nghĩ một chút liền trở nên vui mừng. Hắn lập tức thận trọng đem quyển võ học bỏ vào trong người, giống như là sợ bị người khác cướp đi vậy. Tiền bối, căn cứ theo quy định của phòng đấu giá Tây Phong, thì bất cứ vật phẩm bán đấu giá nào cũng cần thu nửa thành phí dụng, nhưng ta có ý cùng tiền bối kết cái thiện duyên nên nửa thành phí dụng, không thu cũng được, chỉ mong muốn sau này tiền bối muốn đấu giá võ học, thì xin ưu tiên chọn phòng đấu giá Tây Phong. Trên mặt Mạnh Thanh tràn đầy vẻ tươi cười lấy lòng, đem 40 viên linh thạch đưa cho Sở Hành Vân. Hầu hết mọi giao dịch phổ thông là sử dụng ngân lượng hoặc là vàng, chỉ khi nào giao dịch có giá trị quá lớn hoặc thuộc mức độ trọng đại thì mới đổi sang trao đổi bằng linh thạch. Một viên linh thạch tương đương với 1 vạn lượng bạc, 100 lượng vàng. Không chỉ có thể dễ dàng mang theo, võ giả lại còn có thể dùng để tu luyện, nên linh thạch đã từ từ thay thế ngân lượng, trở thành tiền tệ dùng để giao dịch phổ biến nhất của võ giả. Mạnh chủ quản thật là có lòng, lần sau nếu ta muốn bán đấu giá võ học, đương nhiên ta sẽ tới phòng đấu giá Tây Phong. Sở Hành Vân cười ha ha, trong lòng thầm tính toán nửa thành phí dụng của 40 viên linh thạch, cũng chính là 2 quả linh thạch A. Mạnh Thanh đã nhiệt tình như vậy nên Sở Hành Vân cũng không muốn từ chối. Hắn biết sau này hắn sẽ cần càng nhiều linh thạch hơn nên cho dù tạo một cái quan hệ, cũng chỉ có lợi, mà không có hại A. Đem linh thạch cất đi, Sở Hành Vân liền xoay người, muốn đi ra ngoài phòng đấu giá. Tiền bối, xin người tạm thời dừng chân. Đột nhiên, thanh âm Thủy Thiên Nguyệt của vang lên làm trong lòng Sở Hành Vân giật mình. Chẳng lẽ Thủy Thiên Nguyệt đã nhìn ra thân phận của ta? Chỉ thấy Thủy Thiên Nguyệt đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Đầu tiên cô ta là cúi người chào hắn một cái. Sau đó cung kính nói, tiền bối, tiểu nữ là Thủy Thiên Nguyệt. Lần đầu tiên ta nhìn thấy tiền bối liền bị phong phạm của tiền bối thuyết phục. Ta muốn mời tiền bối trở thành khách khanh của Thủy gia. Không biết ý của tiền bối như thế nào? Bị phong phạm của ta thuyết phục. Sở Hành Vân sừng sốt một chút. Khuôn mặt của hắn khuất dưới hắc bào toát ra một chút khinh bỉ. Thái độ của Thủy Thiên Nguyệt ngang ngược kiêu ngạo cũng chỉ đến mức độ như vậy là cùng, bày ra thái độ không muốn mặt mũi như vậy. Cái gì là phong phạm cường giả? Cái gì là bị thuyết phục? Tất cả đều là do cô ta trợn mắt nói mò. Cái mà nàng xem trọng là võ học cùng công pháp trên người Sở Hành Vân, thực sự là tiểu nhân bất chiết bất khấu lợi thế. Thì ra ngươi chính là Thủy Thiên Nguyệt. Sở Hành Vân cố ý đề cao thanh âm, làm cho tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Không ngờ tiền bối lại có nghe qua tên ta, thực sự là vinh hạnh đến cực điểm. Thanh âm của Thủy Thiên Nguyệt vẫn như trước cung kính, nhưng mơ hồ để lộ ra cảm giác đắc ý, có vẻ rất hưởng thụ cái cảm giác được mọi người chú ý. Thủy Thiên Nguyệt là tiểu thư của Thủy gia, trời sinh tính tình ngang ngược kiêu ngạo bất tuần. Vì để trốn tránh hôn ước, cô ta không chỉ làm khó dễ thiếu chủ Sở gia, mà còn thể hiện một bộ dáng cao cao tại thượng. Danh tiếng người lớn như vậy, có thể nói là như sấm bên tai, ta làm sao có thể không biết. Trăm triệu không nghĩ tới, không ngờ Bích Ba Cửu Điệp Lãng của ta lại rơi vào trong tay của tiểu nhân đê tiện này, thật sự là quá đáng tiếc. Sở Hành Vân vừa nói vừa đi, cuối cùng hắn nhanh chóng rời khỏi phòng đấu giá Tây Phong. Nhưng âm thanh tràn ngập giễu cợt cũng không gì sánh được này lại cứ quanh quẩn, vang dội ở bên trong phòng đấu giá Tây Phong làm biểu tình của Thủy Thiên Nguyệt, cùng Thủy Sùng Hiền, không biết đọng lại ở nơi nào, toàn trường thì càng rơi vào im lặng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thành Tây Phong có khá nhiều gia tộc, Thủy gia thuộc về nhóm đứng đầu. Ngay cả phủ thành chủ đều phải đối với Thủy gia nể mặt ba phần. Hôm nay, trong phòng đấu giá Tây Phong lại có người dám chào phúng Thủy Thiên Nguyệt, hơn nữa còn là chào phúng ở trước mặt mọi người. Việc này không thể nghi ngờ là làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Thủy Sùng Hiền cùng Thủy Thiên Nguyệt đứng tại chỗ, sắc mặt của bọn họ hiện lên vẻ tức giận cùng xấu hổ vì mất hết thể diện. Hơn phân nửa cường giả lánh đời đều có tính nết cổ quái, Thủy gia chủ không cần để ý a. Mạnh Thanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng lên tiếng nhằm cứu vãn cục diện. Sắc mặt của Thủy Sùng Hiền trở nên dễ nhìn hơn một chút, cười gượng vài tiếng, nói, Mạnh chủ quản quá lo lắng, chỉ là lời nói mà thôi, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ta cáo từ trước. Nói xong, Thủy Sùng Hiền mang theo Thủy Thiên Nguyệt rời khỏi phòng đấu giá. Sau khi hai người bọn hắn đi rồi, bên trong phòng đấu giá nhất thời truyền đến một trận cười vang. Đường đường là Thủy gia. Bị người ta trào phúng trước mặt mọi người nhưng hoàn toàn không dám cãi lại, chỉ có thể không cam lòng mà nuốt xuống uất ức này. Tin tức này quá kinh người, tuyệt đối sẽ oanh động toàn thành. Vừa đi ra khỏi phòng đấu giá Tây Phong, Thủy Thiên Nguyệt nghe được tiếng cười sau lưng thì sắc mặt trở nên xấu xí tới cực điểm, cắn răng nói, ta Thủy Thiên Nguyệt chưa từng chịu biệt khuất như thế này bao giờ a. Cha, người lập tức phái người đi thăm dò nội tình của tên lão già này, ta nhất định phải báo thù. Thiên Nguyệt, người nói nhỏ chút. Thủy Sùng Hiền làm cái thủ thế im lặng. Nhìn chung quanh, sắc mặt nghiêm nghị nói, vừa rồi trong thời gian kiểm tra khẩu quyết, ta phát hiện nét mực trên giấy còn chưa có khô. Ta đoán khẩu quyết này chỉ mới vừa viết ra không bao lâu. Nói cách khác, tên cường giả lánh đời vừa rồi có thể vẽ ra võ học trung cấp linh giai, thực lực cực kỳ cường hãn. Hắn rất có thể đã bước chân vào địa linh cảnh, thậm chí càng cao hơn. Cường giả địa linh cảnh. Ánh mắt Thủy Thiên Nguyệt hơi ngưng động lại. Thực lực mạnh nhất trong cả tòa thành Tây Phong này là thành chủ thành Tây Phong. Nhưng cảnh giới của ông ta cũng chỉ là tụ linh cảnh cửu trọng thiên, cách địa linh cảnh còn có một bước xa. Tên hắc y lão giả kia nhìn bên ngoài rất bình thường, nhưng không ngờ tu vi của hắn lại cao như vậy, khó trách hắn dám can đảm trào phúng Thủy gia trước mặt mọi người. Cho dù là ở Vân Mộng Vũ Phủ thì loại cường giả có thực lực này cũng có thể trở thành trưởng lão, chúng ta nhất định không thể bởi vì nhất thời nổi giận đi trêu chọc hắn, càng không thể đi âm thầm điều tra, bằng không Thủy gia chúng ta có thể trả giá thảm trọng. Nghe Thủy Sùng Hiền nói, Thủy Thiên Nguyệt liên tục gật đầu. Trên mặt cô ta đã không còn vẻ cừu hận, mà thay vào đó là sợ hãi, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Trong đôi mắt Thủy Sùng Hiền lóe ra tinh mang, nói, ngươi cũng không cần lo lắng về việc này, loại cường giả lánh đời này qua lại như gió, hơn phân nửa sẽ không dừng chân ở thành Tây Phong lâu. Nguyệt Nhi, võ linh của ngươi là huyền thủy linh hồ, tu luyện Bích Ba Cửu Điệp Lãng làm ít công to. Sau khi trở về, ngươi lập tức bế quan khổ tu. Tranh thủ đột phá gông cùm xiềng xiếc, bước vào tụ linh cảnh. Được. Thủy Thiên Nguyệt gật đầu đáp. Nàng hiện tại đã ở thối thể cảnh cửu trọng thiên, chỉ kém Long Môn một bước, có thể tiến vào tụ linh cảnh. Đến lúc đó, nàng ở thành Tây Phong hoàn toàn xứng đáng là thiên tài số một. Bất quá, trong lúc Thủy Thiên Nguyệt trầm tư, trong đầu nàng lại không tự chủ được nổi lên hình ảnh của Sở Hành Vân. Nhìn bóng lưng kia của tên cường giả lánh đời kia, ta càng nghĩ lại càng có cảm giác quen thuộc, tựa hồ có vài phần tương tự Sở Hành Vân. Trong đầu Thủy Thiên Nguyệt chợt lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh khóe miệng cô ta hiện lên một cái nụ cười khinh bỉ. Tên Sở Hành Vân kia tu vi chỉ mới là thối thể nhị trọng thiên, võ linh lại vô dụng, tính cách nhu nhược, chắc chắn là một tên phế vật. Làm sao có thể cùng cường giả lánh đời nhắc lên quan hệ, nhất định là ta suy nghĩ nhiều rồi. Thủy Thiên Nguyệt nói lẩm bẩm. Cô ta không suy nghĩ lung tung nữa mà bước nhanh về hướng Thủy gia. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá Tây Phong, Sở Hành Vân tiến vào khu giao dịch, đi tới trước cửa Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu nằm ở chính giữa khu giao dịch, diện tích rộng rãi, cao chừng 5 tầng, cực kỳ bắt mắt. Tất cả võ giả đều có thể tiến vào mua bán vật phẩm, có khi là tới mua linh tài đan dược, có còn lại là tới mua một ít binh khí khí cụ, dòng người ra vào nối liền không dứt. Sở Hành Vân vừa đi vào Bách Bảo Lâu, thì một lão giả có dáng người hơi mập mạp cười tủm tỉm đi tới, cười nói, vị công tử này, xin hỏi người đến đây mua vật gì? Hả? Nghe tên lão giả nói vậy, sắc mặt Sở Hành Vân hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn đang khoác hắc bào rộng thùng thình, đem toàn thân đều che lại, nhưng tên lão giả này, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là một tên thiếu niên. Chỉ bằng vào ánh mắt mà có thể đoán ra được tuổi tác của Sở Hành Vân, thì tên lão giả cũng không phải là người tầm thường. Trên mặt lão giả kia vẫn mang theo vẻ cười, mở miệng nói rằng, lão phu gọi là Tần Sơn, là lâu chủ của Bách Bảo Lâu. Công tử cần thứ gì, cứ mở miệng, không cần để ý đến ta. Tại hạ họ Sở. Sở Hành Vân không còn hạ giọng, nói thẳng, ta cần mua 30 viên thối thể đan cùng 10 viên dưỡng linh đan, không biết Bách Bảo Lâu có hai loại đan dược này hay không? Thối thể đan cùng dưỡng linh đan. Cái trước dùng rèn luyện thể chất, cái sau dùng đề cao tốc độ tu luyện. Tuy nói chúng đều là đan dược nhất phẩm nhưng giá trị lại xa xỉ, nếu như Sở công tử đi nhà khác, nói không chừng thật đúng là không mua được. Ngươi đi theo ta. Tần Sơn cười ha hả nói. Sau đó, hắn dắt Sở Hành Vân đi vào trong một căn phòng tương đối trang nhã. Sở Hành Vân chờ không lâu lắm thì một gã thanh y sai vặt đi đến, hai tay hắn đưa lên một cái hộp gỗ cổ. Hộp gỗ còn chưa có mở ra thì Sở Hành Vân liền có thể ngửi thấy được một mùi thơm tươi mát do đan dược tỏa ra, thấm vào ruột gan. Trong hộp gỗ là đan dược mà Sở công tử muốn mua, 30 viên thối thể đan, 10 viên dưỡng linh đan, tổng giá trị là 10 vạn lượng bạc, giảm 10% còn lại là 9 vạn lượng bạc. Khóe miệng Tần Sơn mỉm cười. Sở Hành Vân cười nói, 9 vạn lượng bạc, thật sự là không mắc. Hắn vừa nói vừa đem hộp gỗ mở, lấy ra một bình ngọc trong đó, chuẩn bị tiến hành kiểm tra một phen. Nhưng mà sau khi Sở Hành Vân cầm lấy một quả thối thể đan ngắm nghía một thời gian, thì vùng xung quanh lông mày hắn dần dần nhíu lên, nụ cười trên mặt cũng ngưng lại làm Tần Sơn sửng sốt một chút, vội hỏi, Sở công tử, đan dược có vấn đề gì không? Sở Hành Vân không trả lời ngay mà hắn cầm lấy một bình ngọc khác, đổ đan dược bên trong ra. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn hai viên đan dược trên mặt bàn, giọng của Sở Hành Vân bỗng lạnh đi, nói, Tần trưởng quỹ, phẩm chất của những đan dược này cũng quá kém đi. Kiếp trước, nếu như có người nghe tên Sở Hành Vân thì đã sợ mất mật a. Hắn là Phách Thiên Võ Hoàng có chiến lực cường hãn vô song. Nhưng mọi người không biết là trên phương diện luyện đan thì hắn cũng có tạo nghệ sâu đậm, đạt đến trình độ luyện đan sư bát cấp. Dưới ánh mắt của hắn, thối thể đan cùng dưỡng linh đan trước mặt có phẩm chất cực kém, hỏa hầu cũng thiếu. Ngay cả tạp chất cũng không có loại trừ sạch sẽ, nói về dược hiệu lại chỉ có khoảng 4 thành, thậm chí là ít hơn. Sở công tử, Bách Bảo Lâu chúng ta đứng sừng sững trăm năm qua. Luyện chế đan dược đều là do thâm niên luyện đan sư ra tay, nói về phẩm chất của đan dược thì ngài có thể tuyệt đối yên tâm. Giọng của Tần Sơn cũng trở nên có chút lạnh lùng. Hắn bắt đầu cho rằng Sở Hành Vân là tới gây chuyện. Sở Hành Vân nghe Tần Tác Sơn nói như thế, vùng xung quanh lông mày càng nhíu chặt hơn, khinh thường nói một tiếng, chỉ là thối thể đan cấp thấp nhất đều luyện thành bộ dáng như vậy, dược hiệu còn không đủ 4 thành cũng dám tự xưng là thâm niên luyện đan sư. Câm miệng! Sau khi nghe Sở Hành Vân nói, đột nhiên Tần Sơn phẫn nộ quát một tiếng. Vẻ mặt của hắn rất cổ quái, không phải phẫn nộ, cũng không phải lạnh lùng mà lại có vài phần sợ hãi. Chỉ thấy hắn vung tay lên, cửa chính của căn phòng liền bị đẩy ra, hơn 10 người hộ vệ cầm đao đi đến, đem Sở Hành Vân bao vây lại, ánh mắt gắt gao nhìn Sở Hành Vân chằm chằm, như lâm đại địch. Phẩm chất đan dược không cao cũng không để cho người khác nói ra, đây là tác phong làm việc của Bách Bảo Lâu sao? Trên mặt Sở Hành Vân toát ra vẻ trào phúng càng đậm. Liếc mắt nhìn đan dược trên mặt bàn như chưa từng được thấy. Sở công tử, Bách Bảo Lâu chúng ta không làm cuộc giao dịch này nữa, xin ngươi mau chóng rời khỏi. Nếu như ngươi còn dám can đảm tiếp tục chửi rủa thì cũng đừng trách ta trở mặt. Tần Sơn tựa hồ rất gấp, nháy mắt với bọn hộ vệ, tựa hồ có ý là đem Sở Hành Vân mang ra ngoài. Tần Sơn, đem tiểu tử này mang tới chỗ ta. Đúng lúc này, một giọng nữ thanh thúy từ xa truyền tới, làm cả người Tần Sơn run lên, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên. Một tên tiểu tử còn chưa dứt sửa chỉ thuận miệng nói bậy mà thôi, xin Vũ Yên tiểu thư bớt giận. Tần Sơn lấy lòng nói, vừa nói hắn vừa chỉ tay ra ngoài, ý là bảo Sở Hành Vân mau cút ra Bách Bảo Lâu. Dẫn hắn lại đây. Giọng của vị nữ tử kia vang lên lần thứ hai. Thanh âm lần này lộ ra vẻ không kiên nhẫn rất rõ ràng. Dạ. Tần Sơn không dám nhiều lời nữa, chỉ dám dạ một tiếng xác nhận với vị tiểu thư nọ. Tiểu tử, một lát nữa ngươi tốt nhất không nên nói chuyện lung tung. Bằng không thì ai cũng không bảo vệ được ngươi. Tần Sơn nói lời đe dọa, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Sở Hành Vân. Sau đó hắn liền dẫn Sở Hành Vân đi tới một gian mật thất ở bên ngoài. Đẩy cửa phòng ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Sở Hành Vân là một tòa thanh đồng đan đỉnh cao to, dưới đỉnh có hỏa diễm đang cháy, khói bốc lên dày đặc, chính giữa mật thất lại tràn đầy hương thơm của đan dược. Ở phía trước đan đỉnh có một người nữ tử đứng thẳng. Người thiếu nữ này mặc nghê thường. Tóc trên đầu cột thành búi, đôi mắt sáng như trăng, đôi môi có màu hồng phấn,